Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359. Chương 359. Hoàng Kim Kỵ Sĩ. Vưu Á, Tả Đức, Thương Chi Vũ cùng Áo Ngao Vương quốc quốc vương Vưu Sát ngồi bộ binh chiến xa, nhìn xem thây ngang khắp đồng một chỗ bừa bộn, mang trên mặt không đè nén được sợ hãi thán phục. Mấy người bọn họ bên trong cứ việc có hai cái cấp 6 cường giả, nhưng đối mặt hỏa lực tập sát, đại tông sư đừng nói chịu lên một chút, liền xem như tại đạn pháo phạm vi nổ 10 mét bên trong, đều chỉ có một con đường chết. Mà chiến thần, nói là chiến trường thần, kia là chỉ mặc chiến giáp võ trang đầy đủ chiến thần, không có chiến giáp cùng hiện đại hóa hỏa lực thiết bị chiến thần, đơn giản là thể phách mạnh một chút phàm nhân mà thôi. Liền đại tông sư đều có chỗ không bằng. Vì vậy lúc trước Bách Lý Thanh Phong xông trận, Tả Đức cũng tốt, Thương Chi Vũ cũng được, biết rõ một trận chiến này quan hệ đến bọn hắn có thể hay không xông phá Cực Quang Đế Quốc phong tỏa cùng Phất Lan Đức tướng quân thuận lợi tụ hợp. Nhưng bọn hắn vẫn gắt gao ẩn tàng bên ngoài chiến trường không dám nhúng tay. Biểu hiện chưa chắc so những chưa từng kia luyện võ phàm nhân binh sĩ quá tốt rồi nhiều ít. Thẳng đợi đến chiến đấu dần dần lắng lại sau mới tham gia chiến trường. Đoạt một chiếc chiến xa đuổi đến. Khó mà tin tưởng, Tả Đức hít sâu một hơi. Võ trang đầy đủ trấn quốc cấp cường giả tuy nói có thể đối kháng được một đoàn hơn 1000 người. Cái kia đoàn hiển nhiên không phải chỉ Cực Quang Đế Quốc tinh nhuệ, mà là nói chúng ta Áo Ngao Vương quốc loại này tiểu quốc binh đoàn. Cực Quang Đế Quốc danh xưng Đông Thần Châu thứ nhất quân sự đế quốc. Binh sĩ của bọn họ bất luận quân sự tố chất, máy móc thiết bị toàn bộ so với chúng ta Áo Ngao Vương quốc tiên tiến nhiều. Hai cái này đoàn, sợ là đủ để địch nổi Phất Lan Đức tướng quân một sư. Võ trang đầy đủ trấn quốc cấp cường giả đều không đối phó được một sư. Huống chi Thanh Phong tiên sinh trên thân cũng không có vũ khí hiện đại. Có thể hắn vẫn đem hai cái này đoàn 4-5 ngàn nhân sinh sinh đánh tan. Thanh Phong tiên sinh không thể khi phổ thông trấn quốc cấp cường giả đến đối đãi. Người cũng đã nói, hắn một số phương diện đều muốn đánh vỡ lần thứ hai cực hạn. Vì vậy bình thường trấn quốc cấp cường giả không thể làm được sự tình, Bách Lý Thanh Phong tiên sinh lại có thể làm được. Sáng tạo kỳ tích. Vưu Á trong giọng nói mang theo một loại nào đó tín niệm. Nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong ánh mắt càng là mang theo vẻ sùng bái. Trấn quốc phía trên A, Tả Đức, Thương Chi Vũ nhìn nhau liếc mắt, im lặng không nói. Toàn bộ Áo Ngao Vương quốc sở hữu cấp 7 cường giả cộng lại bất quá số lượng một bàn tay. Đối với cấp 7 phía trên tồn tại, bọn hắn căn bản không dám nói bừa. Bách Lý Thanh Phong ngồi tại trên chiến xa, tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên nói một tiếng, ngừng một chút, cẩn thận đề phòng. Tả Đức, Thương Chi Vũ không rõ ràng cho lắm, nhưng đối với Bách Lý Thanh Phong mệnh lệnh lại là không chút do dự giúp cho chấp hành. Lái xe Thương Chi Vũ thứ nhất thời gian đem xe ngừng đến một chỗ bị khai quật ra trong chiến hào. Mà lúc này đây, cuối chân trời tựa hồ truyền đến trận trận tiếng súng, tiếng oanh minh, tiếng nổ, tiếng kêu thảm thiết. Không bao lâu, những binh lính kia đào vong phương hướng, một chi số lượng khổng lồ quân đội hiển hiện, xua đuổi lấy Cực Quang Đế Quốc tàn tác binh sĩ, hoặc là đánh chết, hoặc là tù binh. Thật vất vả tại Bách Lý Thanh Phong hai đầu cự ma truy sát hạ trốn qua một đoạn, Cực Quang người lại lần nữa lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Những này quân đội, Tả Đức dõi mắt nhìn, chỉ một lát sau trên mặt đã lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Là đệ tam sư, là Phất Lan Đức tướng quân Ngọc Sa Châu đệ tam sư. Bọn hắn tới tiếp ứng chúng ta. Cực Quang Đế Quốc mấy ngàn người tại Ngọc Sa Châu hoành hành, cũng mà còn có tính ra hàng trăm hỏa pháo, tái củ, chiến xa bọc thép, Phất Lan Đức tướng quân không có khả năng không nhận được tin tức. Đoán chừng sớm đã bắt đầu tại điều binh khiển tướng, nghênh chiến những kẻ xâm lấn này. Bất quá dưới mắt bọn hắn tới đúng lúc, Bách Lý Thanh Phong tiên sinh cùng Phất Lan Đức tướng quân tiền hậu giáp kích phối hợp lẫn nhau. Đủ để đem Cực Quang Đế quốc hai cái đoàn binh lực một mẻ hốt gọn. Dạng này đem cực lớn trấn nhiếp Cực Quang Đế quốc, đồng thời để chiếm cứ lấy cá voi xanh đảo Vưu Lạc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vưu Á vừa sợ lại thích, vậy chúng ta có phải hay không đi lên cùng bọn hắn tụ hợp một chút? Các ngươi liền an toàn, Bách Lý Thanh Phong nói. Phất Lan Đức tướng quân đáng giá tín nhiệm. Nhìn thấy Phất Lan Đức tướng quân chúng ta đã được xưng tụng an toàn. Cả ngày hôm nay nhờ có Bách Lý Thanh Phong tiên sinh vài lần xuất thủ. Nếu không chúng ta tuyệt đối chi sống không tới bây giờ. Còn xin Thanh Phong tiên sinh cùng chúng ta một đạo trở về Ngọc Sa Châu thủ phủ. Tốt đến lúc đó để chúng ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Vưu Á Thành khẩn thỉnh cầu nói. Cái kia ta không có hứng thú. Ta tiểu thúc tại áo á xâm lâm một bên khác chờ ta. Ta còn vội vã chạy trở về. Thanh Phong tiên sinh không cần phải gấp gáp với nhất thời. Đến lúc đó chúng ta có thể phái người đưa Thanh Phong tiên sinh trở về. Có thể tiết kiệm Thanh Phong tiên sinh trèo non lội suối nỗi khổ. Tả Đức ở một bên nói. Bách Lý Thanh Phong thoáng ngẫm nghĩ một lát. Cuối cùng nhẹ gật đầu. Dù sao còn có thời gian, cho dù nghỉ ngơi ngủ một giấc, buổi sáng ngày mai 10 điểm rời giường, cũng có thể tại xế chiều trước khi trời tối hướng Dương Mộc Trấn cùng tiểu thúc tụ hợp. Chỉ cần trước khi trời tối đuổi tới Dương Mộc Trấn, lấy Dương Mộc Trấn đến Hạ Á thành phố đường xe, chậm nữa hắn đều có thể tại rạng sáng trước trở lại Hạ Á. Lập tức mấy người cấp tốc hướng chi kia quy mô to lớn truy kích mà đến quân đội tiến đến. Giờ khắc này ở cách phiến chiến trường này mười mấy cây số chỉ huy tác chiến bộ bên trong. Phất Lan Đức nhìn xem tiền tuyến đệ trình mà đến tình báo. Có vẻ hơi khó mà tin tưởng. Cực Quang Đế quốc hai cái đoàn. Thật là bị một người. Hai đầu cự ma chỗ đánh tan. Hai cái này đoàn mặc dù không có không trung lực lượng, nhưng chiến xa bọc thép, xe tăng hơn 200 chiếc, hỏa pháo trên 100 môn, trang bị tiên tiến trình độ so ra mà vượt chúng ta toàn bộ đệ tam sư. Lại có thể có người có thể chính diện đánh tan được cường đại như thế quân đội. Chúng ta bắt sống hơn 10 vị binh sĩ, trong đó bao quát hai cái giáo quan, đạt được tin tức đều là giống nhau. Bọn hắn, đúng là bị một người hai cự ma đánh tan. Sĩ quan tình báo trầm giọng nói. Vương thất bên trong lại còn có loại này cường giả. Phất Lan Đức sắc mặt một trận biến ảo. Tướng quân, chúng ta là dựa theo lúc trước kế hoạch trong bóng tối đem tiểu quốc vương khống chế. Lấy trong tương lai một đoạn thời khắc hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu. Vẫn là biểu đạt trung thành. Quang Minh chính đại đem tiểu quốc vương đón vào trong quân. Sĩ quan tình báo nói, chúng ta nhất định phải biết rõ ràng cái kia có thể lấy lực lượng một người đánh tan cực quang. Đế quốc hai cái tinh nhuệ đoàn sự tình có phải thật vậy hay không? Nếu như là thật, chúng ta lúc trước kế hoạch không có bất cứ ý nghĩa gì. Cha cho ta, trong vòng một canh giờ ta muốn biết vị kia trấn nước cường giả kỹ càng tình báo. Tướng quân, lúc này, phòng chỉ huy bên ngoài truyền tới một thanh âm, viên vang, tiến, Phất Lan Đức nói một tiếng, theo phòng chỉ huy đại môn đẩy ra, phó quan viên vàng vẻ mặt nghiêm túc đạp vào trong phòng. Là thật tướng quân, nhi tử ta Kim Thành Văn phát giác được những này cực quang đế quốc quân đoàn xuất hiện sau cảm giác. Không đúng. Ngụy Trang tiềm phục tại chiến trường muốn điều tra cực quang đế quốc người tình báo. Tại hắn Ngụy Trang quá trình bên trong mắt thấy vị kia trấn quốc cấp cường giả đánh tan cực quang. Đế quốc hai cái đoàn toàn bộ trải qua. Theo hắn đoán chừng, trực tiếp bị vị kia trấn quốc cấp cường giả giết chết binh sĩ chừng 800-900 người, mà gián tiếp bởi vì hắn mà chết người cũng không dưới cái số này. Nhất là thực lực của hắn, xem súng ống, đại bộ phận đạn pháo với không có gì, càng có thể làm được kiếm chém đạn xuyên giáp. Đó là một loại để người tuyệt vọng cường đại, chính là loại này cường đại mới khiến cho cực quang đế quốc hai cái đoàn chiến tổn suất không đến một nửa liền kéo ra tan tác. Mở màn, Kim Thành Văn A, nếu như hắn nói là thật, cái kia hắn lập xuống công lớn. Phất Lan Đức nghĩ ngợi, lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến cảnh vệ viên báo cáo. Tướng quân, Vương Thất Thị Vệ thống lĩnh Tả Đức tướng quân đang cùng một vị mặc thần kim chiến giáp người chạy đến. Thật nhanh, một vị mặc thần kim chiến giáp người. Chẳng lẽ, căn cứ tù binh xác nhận, chính là đánh tan cực quang đế quốc hai cái đoàn vị kia trấn quốc cấp cường giả. Phất Lan Đức nghe sắc mặt có chút một trắng, nội tâm của hắn vùng vẫy trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ. Mới đột nhiên làm ra lựa chọn, triệu tập sở hữu doanh cấp sĩ quan. Theo ta cùng đi nghênh đón quốc vương bệ hạ giá lâm. Viên vàng cùng sĩ quan tình báo nhìn nhau liếc mắt, đồng thời nhẹ gật đầu. Phải, mặt khác, Phất Lan Đức nghĩ ngợi nói, đem mà là nước hoàng kim kỵ sĩ Chu Địch cũng mời đến đi. Đã chúng ta dự định hiệp giúp chúng ta tiểu quốc vương đoạt lại quốc thổ. Dựa vào chúng ta tự thân lực lượng tất nhiên không đủ. Chỉ có thể hướng lân cận kỵ sĩ liên minh cầu viện. Chúng ta trước cùng kỵ sĩ liên minh tiếp xúc cũng có thể thu được càng có nhiều ích với ích lợi của chúng ta. Ta vậy thì đi, sĩ quan tình báo nói một tiếng, cùng viên vàng một đạo lui xuống. Theo đủ loại mệnh lệnh được đưa ra, đại quân rất nhanh phân ra một nhóm nhân mã, thẳng hướng Bách Lý Thanh Phong mấy người nghênh đón. Trong đó thậm chí chuyển ra quân dụng đội nghi trưởng, đầy đủ tỏ rõ đối với tiểu quốc vương Vưu Sát, hoặc là nói Bách Lý Thanh Phong vị này có thể lấy lực lượng một người đánh tan cực quang đế quốc. Hai cái đoàn trấn quốc cấp cường giả coi trọng, bệ hạ, Ngọc Sa Châu thứ ba sư đoàn bọc thép sư trưởng Phất Lan Đức hướng ngài báo cáo. Chúng ta tới đã muộn, trên đường đi để ngài bị sợ hãi. Phất Lan Đức mang theo trong quân cao tầng, thứ nhất về thời gian trước, tràn đầy áy náy chi ý hành lễ. Tướng quân không cần tự trách, các ngươi có thể phát giác được động tĩnh của địch nhân thứ nhất thời gian xuất quân tới nghênh kích địch nhân, đầy đủ chứng minh các ngươi đối với vương quốc trung thành. Vương quốc bởi vì có các ngươi những này tận trung cương vị tướng sĩ mà cảm thấy vinh hạnh. Vưu Sát mặc dù năm nay mới 9 tuổi, có thể lúc này nói tới nói lui, lại là ra dáng, động tác của chúng ta vẫn chậm một bước. Nếu có thể ở bệ hạ cùng công chúa đạp lên Ngọc Sa Châu thứ nhất thời gian liền dẫn binh nghênh đón, cũng không cần để bệ hạ cùng công chúa chịu đựng chiến trận nỗi khổ. Phất Lan Đức nói, ánh mắt dừng lại ở vẫn mặc thần kim chiến giáp Bách Lý Thanh Phong trên thân. Nhìn xem trên người hắn chiến giáp bên trên lưu lại chiến hỏa vết tích, trong lòng nghiêm nghị, thái độ cũng là càng thành khẩn một điểm. May mắn mà có vị này trấn quốc ở đây, mới có thể đánh tan quân địch bảo đảm bệ hạ cùng công chúa an nguy. Nếu không, nếu là bệ hạ cùng công chúa có cái gì sơ suất, ta cả một đời đều không thể tha thứ chính mình. Quá khen, Bách Lý Thanh Phong nói. Nghe Bách Lý Thanh Phong thanh âm, Phất Lan Đức nao nao, vị này trấn quốc, tựa hồ rất trẻ trung. Phất Lan Đức tướng quân, người đã cùng những này hội quân giao thủ qua, cần phải minh bạch, những này hội quân căn bản không phải chúng ta Áo Ngao Vương quốc binh sĩ, mà là cực quang quân đội của đế quốc. Cực quang đế quốc công nhiên nhúng tay chúng ta Áo Ngao Vương quốc nội chính. Lòng lang dạ thú rõ rành rành, chúng ta vậy thì tuyên bố thông cáo, đem việc này truyền khắp thế giới, vận dụng dư luận, áp chế cực quang đế quốc khí diễm, lệnh cưỡng chế bọn hắn đem sở hữu cực quang người đế quốc tay rút khỏi vương quốc. Không có cực quang đế quốc ủng hộ, Vưu Lạc Thân Vương liền đem hóa thành lục bình không dễ. Không bao lâu chúng ta liền có thể một lần nữa đem chính quyền quốc gia đoạt lại. Vưu Á Ngâm Nghị nói, công chúa điện hạ nói không sai. Bất quá, chỉ dựa vào lấy thế giới dư luận chỉ sợ chưa hẳn có thể làm cho cực quang đế quốc nhượng bộ. Bọn hắn trăm phương ngàn kế thẩm thấu chúng ta áo ngao vương quốc tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Chúng ta còn cần chân chính có thể hiệp trợ minh hữu của chúng ta mới được. Phất Lan Đức nói, thân hình nhường lối, đem người sau lưng nhóm bên trong một người mặc một thân kim hoàng chiến giáp. Kiểu dáng cùng loại với thần kim chiến giáp nam tử nhường lại. Điện hạ, cho ta giới thiệu cho ngươi. Cái này một vị là đến từ kỵ sĩ liên minh Ma La Vương quốc cường giả. Thần Châu 10 tân tinh bên trong hoàng kim kỵ sĩ Chu Địch tiên sinh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.